Vô địch kiếm vực, chương 1226, ngươi là cái khỉ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói, ta toạt nhìn như rất dễ khi dễ sao? Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, nói, có chút. Dương Diệp vỗ vỗ chính mình cái trán, nói, xem ra, ta quá vô danh rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Vũ Mạt, nói, mọi người không oán không cừu đấy, cần gì chứ, ngươi trẻ con mẹ nó cho ta nói nhảm. Vũ Mạt thở tay chỉ vào Dương Diệp, nói, hiện tại, ta bắt đầu hơn, bà tức sau nếu như còn nhìn thấy ngươi, ta cam đoan cho ngươi. Vũ Mạt thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, bởi vì Dương Diệp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tại hắn không có kịp phản ứng tự giữ ở cổ họng của hắn. Dương Diệp nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Vũ Mạt, cười nói, ngươi vải a hát ra vải cho ta xem. Vũ Mạt hoảng sợ nhìn xem Dương Diệp, trong nội tâm đã kinh hãi đến rồi cực hạn, hắn thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Không vải đúng không? Dương Diệp nói, ngươi không vải, ta đây đếm, ba tức ở trong, nếu như ngươi vẫn còn trong tầm mắt của ta, ta đây tựu ảo đoạn cổ của ngươi. Hiện tại bắt đầu, một. Vũ Mạt mở to hai mắt, bên trong tràn đầy cầu xin chi sắc, mà thân thể của hắn tắc thì không ngừng đong đưa lấy, muốn tránh thoát Dương Diệp tay, nhưng mà, hết thảy đều là phí công. Hai, Dương Diệp cười nói, Vũ Mạt hai mắt trợn càng lớn, cái kia che kín tơ máu con mắt đều nhanh muốn lồi ra hốc mắt. Dương Diệp mặt thượng vui vẻ mở rộng. Ba, thanh âm rơi xuống, két sát, một đảo xương cốt đứt gãy âm thanh ở giữa sân vang lên, cái kia Vũ Mạt đầu trực tiếp lệch ra mất, khí tuyệt bỏ mình. Dương Diệp tiện tay đem Vũ Mạt thi thể ném ra ngoài, sau đó cách không tựu là một quyền, một cỗ quyền kình chấn động ở đằng kia Vũ Mạt trên thi thể, thứ hai lập tức hóa thành một bãi thịt nát. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một đêm, sáng mai xuất phát kiếm thần cung. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi ở phía xa một tòa cũ nát trên lầu các. Nói, đi, thanh âm rơi xuống, hắn đi theo Vân Bán Thanh thả người nhảy lên, tiến nhập lầu các tầng cao nhất. Lầu các tầng cao nhất bốn phía vách tường cũng còn tại, nhưng là đỉnh nhưng lại biến mất. Dương Diệp tay phải vung lên, trên mặt đất cho bụi lập tức biến mất, nói, chấp nhận một chút đi. Vân Bán Thanh nhẹ gật đầu, sau đó bản ngồi dưới đất, lúc này, 10 miếng tử tinh thạch đột nhiên rơi vào trước mặt nàng, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp. Dương Diệp nói, lại để cho chính mình trạng thái khôi phục đầy. Vân Bán Thanh nói, đa tạ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nằm trên mặt đất, ánh mắt quang hướng lên trời tế, phía chân trời, y nguyên đen kịt một mảnh, tựa như một cái đại hắc động. Lúc này, tiểu bạch đầu đột nhiên chui ra, nàng nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thoáng một phát bò tới Dương Diệp trước ngực, hai móng ôm thật chặt Dương Diệp cổ. Trước kia nhìn thấy hắc vườn, quả thực đem nàng sợ hãi. Hiện tại, nàng vẫn còn sợ. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu bạch đầu, ôn nhu nói, đừng sợ, có ta ở đây, không ai có thể khi dễ ngươi. Tiểu bạch ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, sau đó hai cái tiểu chảo hướng phía hai bên WADDJ vươn ra, không ngừng khoa tay múa chân lấy, phảng phất đang nói, cái kia hắc vượn thật lớn thật lớn. Dương Diệp cười nói, nó đã bị ta đánh chạy, cho nên người căn bản không cần sợ nó, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bạch trừng mắt nhìn, tiểu trào chỉ Dương Diệp, đón lấy vừa chỉ chính cô ta, sau đó một hồi khoa tay múa chân. Dương Diệp nói, đương nhiên, ta sẽ một mực bảo hộ ngươi đấy, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Nghe vậy, tiểu bạch hai mắt nhíu lại, lộ ra rồi một cái nụ cười sáng lạn, sau đó không ngừng dùng chính mình cái kia lông xù đầu cọ lấy Dương Diệp cái cằm. Mà một bên Vân Bán Thanh đã trợn mắt há hốc mồm, bởi vì nàng căn bản xem không hiểu tiểu bạch đang nói cái gì. Một lát sau, nàng nhìn về phía Dương Diệp, nói, ngươi thật sự nghe hiểu được nàng đang nói cái gì? Nghe được Vân Bán Thanh lời mà nói, Dương Diệp trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười khổ, bởi vì hắn nhớ tới năm đó cùng chồn tía ở chung, đặc biệt là ngay từ đầu lúc, nhưng hắn là thụ đã đủ rồi cái này chồn tía tra tấn. Có thể nói, hắn thu nói mắc level, đều là chồn tía rèn luyện ra đấy. Nghĩ đến chồn tía, Dương Diệp thần sắc liền tranh thủ Tiểu Bạch bế lên, chân thành nói. Tử Nhi tỷ tỷ hiện tại còn không có xuất quan sao? Chồn tía đã bế quan thật lâu, đến bây giờ đều còn chưa có đi ra, hắn không khỏi có chút bận tâm rồi. Tiểu Bạch tiểu trảo không ngừng vung vẩy, một lát sau, Dương Diệp thần sắc dần dần buông lỏng xuống ra, nói. Người nói là, nàng lập tức muốn đi ra, hơn nữa, nàng biến thành còn rất cường. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu, như vậy cũng tốt, Dương Diệp vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó hắn đánh giá liếc Tiểu Bạch, nói. Người hấp nhiều như vậy linh khí, vì cái gì còn không tấn cấp? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, hiển nhiên không rõ Dương Diệp ý tứ. Dương Diệp lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Bạch cái đầu nhỏ, nói. Không có việc gì, chúng ta ngủ, Tiểu Bạch điểm một chút cái đầu nhỏ, sau đó bỏ tới rồi Dương Diệp trước ngực. Tiểu Trảo ôm chặt lấy Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó con mắt chậm rãi đóng lại. Một bên, Vân Bán Thanh nhìn một Dương Diệp, sau đó cũng nhắm mắt lại. Trong chàng yên tĩnh trở lại, chỉ có gió nhẹ ngẫu nhiên phật qua. Thời gian từng điểm đi qua, rất nhanh đến đêm khuya. Đột nhiên, một đạo bóng đen nhảy lên lầu các tầng cao nhất, sau đó hướng phía Dương Diệp vị trí phiêu tới. Bóng đen vừa xong Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp con mắt đột nhiên mở ra, đạo hắc ảnh kia biến sắc, sau một khắc, hắn ít hầu trực tiếp bị Dương Diệp nắm. Két sát, bóng đen đầu nghiêng một cái, trực tiếp khí tuyệt, rất nhanh, một cỗ thi thể tự lầu các tầng cao nhất vứt ra đi ra. Cùng lúc đó, một đạo nhân ảnh cũng tự lầu các tầng cao nhất nhảy ra, đón lấy, tại lầu các phía dưới bốn phía không ngừng vang lên từng đạo két sát âm thanh. Một lát sau, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Đạo nhân ảnh này tự nhiên là Dương Diệp, cầm trong tay một cỗ thi thể vứt trên mặt đất, Dương Diệp ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, những cái kia đang âm thầm ẩn núp người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, thả người nhảy lên, về tới lầu các tầng cao nhất, hắn nhìn thoáng qua một bên giống như có lẽ đã ngủ say Vân Bán Thanh, sau đó tựa vào vách tường biên giới, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Tại Dương Diệp nhắm mắt một khắc này, một bên Vân Bán Thanh đột nhiên mở mắt, nàng xem một Dương Diệp, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh đã đi xuống lầu các, hai người hướng phía đường phố xa xa đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiếm Thần Cung tại đây kiếm thành phía sau mấy vạn dặm bên ngoài, Kiếm Thần Cung rất lớn, so cái này kiếm thành cũng phải lớn hơn vô số lần, bất quá Kiếm Thần Cung rất nhiều kiến trúc cũng đã sụp đổ. Bởi vậy, căn bản không có rồi đường, muốn đi vào Kiếm Thần Cung ở trong chỗ sâu, chỉ có dựa vào chính mình lục lọi. Còn có, cái chỗ kia, kiếm ý trùng thiên, những cái kia mất trật tự kiếm ý rất đáng sợ, nếu như không cẩn thận bị chúng nhầm vào, đế giả đều có thể sẽ vẫn lạc. Vân Bán Thanh vừa đi vừa nói khẽ, trừ đó ra, nghe đồn ở đằng kia ở trong chỗ sâu còn có oán linh. Thì ra là lấy trước kia chút ít chết đi Kiếm Thần Cung cường giả linh hồn, những này phi thường nguy hiểm, nếu như không cẩn thận gặp được, căn bản là thập tử vô sinh đấy. Còn có, Kiếm Thần Cung khắp nơi che kín các loại kiếm trận, những này kiếm trận có tuy nhiên đã không trọn vẹn, nhưng là hắn uy lực y nguyên không thể khinh thường, về phần những cái kia còn nguyên vẹn kiếm trận, vậy thì kinh khủng hơn rồi. Tóm lại, chúng ta phải cẩn thận. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, nói, chỉ cần đi vào Kiếm Thần Cung, với ta mà nói, cũng không phải là nguy hiểm, mà là an toàn. Vân Bán Thanh nheo mắt, nàng xem một Dương Diệp, không nói gì, chỉ là bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nhanh nắm lại. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh đột nhiên ngừng lại, bởi vì tại trước mặt bọn họ đứng cả hơn 20 người, cầm đầu chính là một gã tay cầm đại búa đầu chọc nam tử. Đều là nửa đế. Ta huynh đệ tựu là ngươi giết, đầu chọc nam tử ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Huynh đệ ngươi, Dương Diệp nhíu mày, chính là hắn, lúc này, cái kia đầu chọc nam tử bên cạnh một gã thanh niên nam tử nói. Tối hôm qua nhị ca thi thể tựu là bị hắn từ trên lầu ném đến đấy. Nguyên lai là hắn a hát, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói. Hắn xác thực là ta giết, ai con mẹ nó cho lá gan của ngươi giết ta vân rách nát huynh đệ hay sao? Đầu chọc nam tử nhìn xem Dương Diệp hai người âm thanh hung dữ nói. Nữ đừng giết chết, nam cũng đừng giết chết, cho ta lưu khẩu khí. Thanh âm rơi xuống, hắn bên cạnh hai người lập tức mãnh liệt bắn mà ra, hướng phía Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh vọt tới. Nhưng mà hai người vừa lao ra, sau một khắc liền trực tiếp hướng về sau bay ngược rồi đi ra ngoài, sau đó hai người tại bay ngược trong quá trình thân thể trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát. Nhìn thấy một màn này, cái kia đầu chọc nam tử bọn người sắc mặt đại biến, mà lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở cái kia đầu chọc nam tử trước mặt, đầu chọc nam tử đồng tử co rụt lại, sau đó trong tay búa mạnh mà hướng phía Dương Diệp bổ một phát mà xuống. Bành, ở đằng kia chuôi búa cách Dương Diệp đầu còn có 10cm lúc, lập tức dừng lại. Bởi vì Dương Diệp tay nắm chặt này búa lưỡi búa, đầu chọc nam tử hoảng hốt, mà lúc này, trong tay hắn búa trực tiếp thoát ly tay của hắn, đón lấy, ở trước mặt hắn Dương Diệp nắm búa mạnh mà bổ một phát mà xuống. Cùng lúc trước hắn đồng dạng động tác, nhưng lại không đồng dạng như vậy kết quả. Suy, đầu chọc nam tử trực tiếp bị phách trở thành hai nửa, vô số máu tươi nội tạng nghiêng rơi vãi trên đất. Bên cạnh những người kia dọa ngốc, đem làm bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, đón lấy, chuôi này búa hướng phía bọn hắn bay tới. Mấy tức về sau, hơn 20 cỗ thi thể nằm ở rồi trên đường phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp phủi tay, sau đó nhìn về phía Vân Bán Thanh, nói. Chúng ta đi thôi, Vân Bán Thanh nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ gật đầu, đuổi kịp, rồi Dương Diệp. Ngươi, quá bạo lực. Một lát sau, Vân Bán Thanh bỗng nhiên nói. Bạo lực dễ giải quyết sự tình. Dương Diệp nói xong, nhìn thoáng qua Vân Bán Thanh, nói. Ngươi không sẽ cảm thấy bọn hắn đáng thương à? Vân Bán Thanh lắc đầu, nói. Người của bọn hắn tối hôm qua ngay tại đánh chủ ý của chúng ta, nếu như chúng ta thực lực nhược điểm, thê thảm không phải bọn hắn, mà là chúng ta. Dương Diệp nói, mọi người đều ưa thích đồng tình kẻ yếu, thật tình không biết, rất nhiều kẻ yếu căn bản không đáng đồng tình, bởi vì, bọn hắn nếu có cơ hội, có thể so với rất nhiều người còn muốn tàn nhẫn, ngoan độc. Vân Bán Thanh khẽ gật đầu, không có ở nói chuyện, bước nhanh hơn. Đã qua hồi lâu, hai người tới rồi trước cửa thành, ngay tại hai người muốn ra khỏi cửa thành lúc, một bên đột nhiên truyền đến một giọng nói. Đợi một chút, Dương Diệp hai người dừng bước lại quay người nhìn lại, cái kia Lâm Hoang bọn người chính hướng bọn hắn đi tới, mà nói lời nói đấy, đúng là cái kia Lâm Hoang. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lâm Hoang, sau đó giữ chặt Vân Bán Thanh quay người tiếp tục hướng xa xa đi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hoang bọn người đều là sững sờ. Sau đó mọi người sắc mặt đều là âm trầm lên, đặc biệt là cái kia Lâm Hoang. Lâm Hoang thân hình khẽ động, chắn Dương Diệp cùng Vân Bán Thanh trước mặt, hắn nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Ta lại để cho ngươi chờ một chút, ngươi là không nghe thấy sao? Dương Diệp hướng phía trước đi rồi một bước, nhìn thẳng Lâm Hoang. Ngươi, là cái khỉ gì, cách trương.